Chương 2591, người của Dương gia xuất hiện. Một, khi giọng nói kia vang lên, một uy áp vô hình xuất hiện ở trong không trung, đè ép xuống Mạc Nhật Thành, mà sau khi uy áp này xuất hiện, rất nhiều huyền giả thực lực thấp trong thành đều trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Áp lực, trong giọng nói của đối phương lộ ra một uy áp rất khủng khiếp, uy áp này nhắm thẳng vào linh hồn khiến người ta có kích động muốn quỳ xuống đất bái lạy. Uy áp rất khủng khiếp này cũng không phải nhằm vào người của Mạc Nhật Thành. Nó giống như một trận gió nhẹ, chẳng qua lướt qua Mạc Nhật Thành mà thôi. Trong lòng mọi người hoảng hốt, đây rốt cuộc là ai? Vào giây phút âm thanh vang lên, Dương Diệp trực tiếp lướt ra ngoài kiếm điện, sau đó kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện ở nơi đây, cuối cùng cuốn ra, xua tan luồng uy áp khủng khiếp này. Khi uy áp vô hình kia bị hắn xua tan, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc còn có chút nghiêm trọng. Không ngờ trong đại lục Minh Ngục vẫn còn có cường giả tuyệt thế như vậy. Mặc dù chỉ nghe được giọng điệu của đối phương, nhưng từ trong giọng nói của đối phương, hắn lại cảm giác được sự mạnh mẽ của đối phương. Người này còn mạnh hơn Nhiếp Vô Mệnh. Trong mắt Dương Diệp đầy vẻ nghiêm trọng, một lát sau, dường như nghĩ tới điều gì nên con ngươi của hắn hơi co lại, nói, chỗ đó là vị trí của kiếm thần đảo. Cũng là nơi ở của nữ tử mù. Nữ nhân mà giọng nói này nhắc tới, chẳng lẽ là chỉ nữ tử mù sao? Im lặng vài hơi thở, Dương Diệp chuẩn bị đi xem. Mà vào lúc này, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ngươi muốn đi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta muốn đi xem thử. Mặc dù đối phương không phải nhằm vào Kiếm Minh, nhưng có khả năng liên quan đến nữ tử mù. Dạ Lưu Vân im lặng một hồi, sau đó nói, cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta biết. Đúng rồi, chuyện của Kiếm Minh chuẩn bị thế nào rồi? Dạ Lưu Vân nói, tất cả cường giả đều đã chuẩn bị thu xếp, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể lập tức xuất phát. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó trầm giọng nói, có chuyện ta quên nói với ngươi. Chuyện gì vậy? Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân, Dạ Lưu Vân trầm giọng nói, sau khi đại chiến Mạc Nhật Thành kết thúc, không biết tiền bối Kiếm Hư lại đi đâu. Đi à? Dương Diệp nhíu mày. Dạ Lưu Vân nói, không biết. Có cần phái người tìm hắn không? Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, nói, thôi đi, chắc hắn có chuyện muốn làm, đừng quấy rầy hắn. Chờ hắn giải quyết xong, chắc hẳn sẽ trở lại thôi. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó nàng liếc nhìn Dương Diệp, nói, ta có cần theo ngươi đi ra ngoài vực không? Dương Diệp sửng sốt, tùy tiện nói, đương nhiên. Vậy Đại Lục Minh Ngục Kiếm Minh làm thế nào? Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp sửng sốt. Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bây giờ Đại Lục Minh Ngục đều do Dạ Lưu Vân đang xử lý, nếu như nàng đi theo hắn tới vực ngoại, vậy ai tới xử lý Mạc Nhật Thành đây? Chủ yếu là giao cho người khác, hắn cũng không yên tâm. Ta ở lại, đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến. Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân xoay người nhìn lại, phát hiện người nói là Vân Bán Thanh. Người không đi sao? Dương Diệp hỏi, Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu, nói. Ngoài vực không quá hấp dẫn đối với ta, hơn nữa, ta muốn ở lại đây cùng mẫu thân ta. Cho nên, ngươi cùng Lưu Vân đi đi, cứ để cho ta xử lý chuyện ở Mạc Nhật Thành, yên tâm, chờ tới khi các ngươi trở về, sẽ Mạc Nhật Thành không phải là một thành lộn xộn. Dương Diệp nhìn Vân Bán Thanh rất lâu, thấy nàng không giống nói dối nên lập tức khẽ gật đầu, nói, được, Mạc Nhật Thành giao cho ngươi xử lý. Nói xong, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói, các ngươi trao đổi công việc cho nhau. Nói xong, hắn biến mất ở phía chân trời. Sau khi nhìn Dương Diệp rời đi, Vân Bán Thanh hơi cúi đầu. Lúc này, Dạ Lưu Vân đi tới bên cạnh nàng, nói, thật ra ngươi cũng muốn đi cùng hắn ra ngoài, đúng không? Vân Bán Thanh khẽ cười, nói, ngươi ở bên người hắn càng hữu dụng hơn ta, cho dù nàng cũng am hiểu quản lý, nhưng đó đều là chuyện buôn bán, kinh doanh. Nhưng năng lực của Dạ Lưu Vân không chỉ có vậy, năng lực của Dạ Lưu Vân có thể nói là mang tính toàn diện. Ánh mắt nàng cũng nhìn xa, biết được cách quản lý và khống chế người phía dưới, bởi vậy, cho dù nàng đi tới Mạc Nhật Thành cũng chỉ là thân phận trợ giúp. Trong Mạc Nhật Thành, ngoại trừ Dương Diệp ra, địa vị của Dạ Lưu Vân cũng là không thể thay thế được. Dạ Lưu Vân liếc nhìn Vân Bán Thanh, sau đó khẽ nói, hắn là một người trọng tình cùng nhớ tình bạn cũ, càng là một người thông minh, những gì ngươi bỏ ra sẽ không trôi xuống sông xuống bể đâu. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu, nói, ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như không phải nhờ có hắn, sợ rằng ta, mẫu thân ta còn có đệ đệ ta đã sớm không ở trên thế gian này, cho dù có, chúng ta cũng sẽ sống không bằng chết. Cho nên, có thể làm chút chuyện cho hắn là ta đã thấy rất vui vẻ rồi. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện khác, cũng không cầu mong xa vời như vậy. Dạ Lưu Vân thầm thở dài, sau đó kéo tay của Vân Bán Thanh, nói, đi thôi, chúng ta đi an bài một chút. Vân Bán Thanh liếc nhìn về phía chân trời, sau đó cùng Dạ Lưu Vân xoay người rời đi. Dương Diệp ngự kiếm lao về phía vị trí kiếm thần đảo, qua gần nửa khắc, Dương Diệp bỗng nhiên nhíu mày, sau đó ngừng lại. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, nói, đi ra, mới không gặp một thời gian, không ngờ thực lực của ngươi đã trưởng thành đến mức như vậy. Một tiếng nói kinh ngạc truyền ra từ không gian phía trước Dương Diệp, rất nhanh đã thấy có một người mặc áo đen xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Là ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói, hắn tất nhiên có ấn tượng với người áo bào đen này, đó là người đã từng truy tìm dấu vết của hắn. Tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng đối phương biến mất, hắn không ngờ được bây giờ đối phương lại đi ra. Ngươi tên là Dương Diệp, đến từ linh giới, mẫu thân là đệ tử nội môn của Bách Hoa Cung, có một người muội muội. Người mặc áo đen chậm rãi kể ra, rất nhanh, hắn đã nói hết mọi chuyện từ khi Dương Diệp sinh ra đến bây giờ, cơ bản không có gì sai sót. Lúc trước hắn biến mất, cũng là vì đi tới linh giới để điều tra thân phận của Dương Diệp, sau khi điều tra rõ lai lịch của Dương Diệp, hắn đã có thể xác định Dương Diệp chính là người của Dương gia. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi là ai? Dương gia. Người mặc áo đen nói. Dương gia, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn dĩ nhiên biết Dương gia, bởi vì Lục Ngôn đã từng nói với hắn. Dương Diệp im lặng một lát mới nói, các ngươi tới tìm ta làm gì, tới nói cho ngươi biết, ngươi có tư cách tham gia cuộc chiến tranh đoạt thế tử Dương gia. Chương 2592, người của Dương gia xuất hiện. 2. Người mặc áo đen nói. Cuộc chiến tranh đoạt thế tử sao? Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không có hứng thú. Ngươi có thể đi về đi, còn nữa, ta và Dương gia các ngươi không có quan hệ gì cả. Ngươi muốn buông tha cơ hội này sao? Người mặc áo đen nhíu mày nói, ngươi cũng biết, nếu như ngươi lên làm thế tử Dương gia, điều này có nghĩa là sau này ngươi sẽ quản lý 5.000 thế giới nhỏ, 1.000 thế giới trung bình, còn có 25 thế giới lớn. Không có hứng thú. Dương Diệp nói xong thì xoay người rời đi. Đời này hắn chỉ tin một điểm, đó chính là tất cả đều phải dựa vào mình. Nếu như thực lực của mình không mạnh, đừng nói thế tử Dương gia gì đó, cho dù làm gia chủ Dương gia cũng sẽ bị người giết chết. Mà nếu như thực lực của mình mạnh, cho dù là loại gia tộc như Dương gia này cũng không dám bắt nạt. Dựa vào mình, lúc này, người mặc áo đen bỗng nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp, nói, ngươi không muốn nhận tổ quy tông sao? Nhận tổ quy tông, Dương Diệp cười khẽ, sau đó nói, có phải là ta trở về thì có thể lập tức lên làm thế tử, sau đó nắm giữ Dương gia không? Nếu như đúng, bây giờ ta sẽ trở về với ngươi, người mặc áo đen hơi ngẩn người ra, tùy tiện nói, dĩ nhiên không phải rồi. Được tuyển làm thế tử lại đại biểu nhậm chức gia chủ của Dương gia ta. Bởi vậy, thế tử này chỉ có thể do cường giả tới làm, hễ là con cháu của Dương gia, sau khi bọn họ trưởng thành đều sẽ bị đưa đến các vị diện để rèn luyện, chờ đến lúc, Dương gia ta sẽ gọi bọn họ về, sau đó để bọn họ cạnh tranh vị trí thế tử. Dương Diệp nhún vai, nói, ta còn tưởng rằng để ta làm thế tử miễn phí chứ. Người mặc áo đen. Dương Diệp lại nói, ý cùng lai lịch của ngươi ta đều hiểu, ngươi trở lại nói cho gia chủ Dương gia gì đó là ta bỏ quyền. Ta không tham gia, hắn không có hứng thú đi tham gia cạnh tranh thế tử Dương gia gì đó, bởi vì hắn vốn không thích quản lý thế lực nào, càng không thích lục đục với người khác, thế tử Dương gia gì đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới tranh giành. Nếu như hắn trở lại, vậy có khả năng cả đời thật sự không được an bình, hơn nữa, hắn không có chút lòng trung thành nào đối với Dương gia này cả. Hắn trưởng thành đến bây giờ thì có liên quan gì với Dương gia chứ? Không có Dương gia, hắn vẫn sống rất tốt. Không được, lúc này, người mặc áo đen bỗng nhiên nói. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, tùy tiện nói, các ngươi còn ép mua ép bán sao? Người mặc áo đen trầm giọng nói, gia tộc có quy định, chỉ cần là con cháu của Dương gia thì đều phải tham gia, bởi vì Dương gia không có kẻ hèn nhát. Buông tha chính là kẻ hèn nhát sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Đúng vậy. Người mặc áo đen nói. Dương Diệp. Lúc này, người mặc áo đen lại nói. Nếu như ngươi không tham gia, ngươi sẽ chết, bởi vì tổ tiên Dương gia có tổ huấn, người của Dương gia có thể thua nhưng không thể nhát gan, kẻ hèn nhát không xứng làm người của Dương gia, nếu như ngươi buông tha, Dương gia sẽ rút hết huyết mạch Dương gia bên trong cơ thể ngươi, sau đó đuổi ngươi ra khỏi Dương gia. Đương nhiên, đây là kết quả tốt nhất. Tình hình chung đều trực tiếp giết chết. Dương Diệp, người mặc áo đen tiếp tục nói, thật ra, ngươi vốn có không có tư cách tham gia, bởi vì phụ thân ngươi là người bị trục xuất, cho nên ngươi coi như là người bị trục xuất. Trục xuất, Dương Diệp nhíu mày, vậy tại sao ta lại có tư cách tham gia? Người mặc áo đen im lặng một lát, sau đó nói, là cô của ngươi, nàng tới cầu xin thay cho ngươi. Cô. Dương Diệp nhíu mày, người mặc áo đen lắc đầu, nói chung, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Sau khi xác nhận ngươi là người của Dương gia, ta đã truyền tin tức trở lại, không bao lâu, sứ giả tiếp dẫn của Dương gia sẽ đến đón ngươi. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp, nói, nếu ngươi thật sự không muốn đi, đến lúc đó ngươi lại phải giết chết sứ giả tiếp dẫn này, đương nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi có thực lực đó. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, đề nghị này của ngươi không tệ, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Người mặc áo đen, dường như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp nói, ta nhớ, trước đây Lục Tiền Bối từng nói qua, Dương gia chỉ nắm giữ mấy nghìn thế giới, thế nào? Đó là chuyện từ đời nào rồi chứ? Người mặc áo đen nhắc lời Dương Diệp. Cũng đúng. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, bây giờ ngươi phải về Dương gia sao? Người mặc áo đen nói, đi ngay lập tức, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, trở lại bảo gia chủ các ngươi nên thật sự nghiêm túc suy tính một chút, nói với hắn, tính tình con người ta không quá tốt, nếu thật sự đi về Dương gia các ngươi, có thể sẽ khiến cho Dương gia các ngươi gà chó không yên. Người mặc áo đen liếc nhìn Dương Diệp, nói, ngươi yên tâm, con cháu Dương gia ở bên ngoài tính tình đều không tốt, nhưng sau khi trở về đều sẽ trở nên dễ bảo. Nói xong, người mặc áo đen xoay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Người mặc áo đen xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, thế nào? Dương Diệp nói, cũng không có gì, ta chỉ nhắc nhở ngươi, nếu các ngươi phái sứ giả tiếp dẫn tới đón ta thì tốt nhất nên phái người lợi hại một chút. Nói xong, Dương Diệp xoay người lập tức biến mất. Người mặc áo đen, chương 2593, nỗi nhụ vạn năm, hôm nay xin trả. Một, Dương gia. Dương Diệp không có chút cảm giác nào với hai chữ này, về phần nhận tổ quy tông gì đó, hắn càng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân hắn sống tốt thì quay về Dương gia làm gì? Để bị người ta xem thường à? Dương Diệp hắn không muốn bị coi thường. Về phần quyền thế của Dương gia, điều này càng không liên quan đến hắn, bởi vì quyền thế lớn cũng là Dương gia cho, ngày nào đó nếu như Dương gia nhìn người khó chịu, người ta lập tức có thể thu lại quyền lợi. Bản thân mình mạnh mẽ mới là con đường tốt nhất, thu hồi mạch suy nghĩ, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, chạy về phía vị trí kiếm thần đảo. Càng tới gần vị trí của kiếm thần đảo, uy áp này lại càng lớn, đến cuối cùng, Dương Diệp không thể không thi triển ra kiếm ý niết bàn cảnh để chống lại, điều này làm cho vẻ mặt Dương Diệp càng thêm nghiêm trọng. Qua rất lâu, Dương Diệp đi tới vùng biển kiếm thần, Dương Diệp đi nhà gỗ của nữ tử mù trước tiên. Lúc này, nhà gỗ này đã hóa thành mảnh vụn rải rác đầy đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Sau khi im lặng một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không do dự nữa, thân hình hắn lóe lên, bắn nhanh về phía không trung. Càng lên cao, áp lực lại càng nặng nề, đến cuối cùng, kiếm ý niết bàn cảnh của hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới không trung, sau đó hắn nhìn thấy nữ tử mù. Ngoài nàng ra, hắn còn nhìn thấy một con rồng. Rồng đen. Ở phía trên nữ tử mù là một con rồng đen rất lớn chỉ lộ ra một cái đầu, cơ thể của nó được giấu ở bên trong tầng mây đen. Cho dù không nhìn thấy được cơ thể nó, nhưng chỉ đầu rồng lộ ra đã làm cho Dương Diệp chấn động. Đầu của con rồng này lớn tới mức nào? Lớn tới mức không có cách nào hình dung được nữa. Nói thế nào nhỉ? Một cái râu rồng của nó cũng đủ lớn hơn hắn. Nữ tử mù này ở phía trước con rồng đen lại nhỏ bé giống như một con kiến đứng ở trước mặt một nhân loại. Không thể không nói, hình ảnh này có chút tức cười. Phía xa, nữ tử mù ngẩng đầu mặt hướng về phía rồng đen, co đầu rút cổ vạn năm, cuối cùng đã đồng ý ra rồi sao? Nữ nhân, rồng đen cúi đầu căm tức nhìn nữ tử mù, ngươi vây khốn bản tôn vạn năm, nỗi nhục vạn năm, hôm nay bản tôn phải bắt ngươi trả lại gấp trăm lần. Vừa dứt lời, đầu rồng đen trực tiếp hạ xuống. Đụng về phía minh nữ, Phía xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt có vẻ lo âu. Cho dù thực lực của nữ tử mù rất mạnh, nhưng con rồng đen này thể hiện ra thực lực cũng cực kỳ khủng khiếp, nữ tử mù này có thể ngăn cản được con rồng đen này sao? Ở đó, sắc mặt nữ tử mù không đổi, nàng chậm rãi đưa tay phải ra và cách không vỗ vào con rồng đen. Chưởng vừa ra, một lực lượng vô hình từ trong lòng bàn tay của nàng tuôn ra. Trong phút chốc, không gian ở trước mặt nữ tử mù lập tức giống như hòn đá rơi xuống đầm nước, dâng lên từng gợn sóng tầng tầng lớp lớp tràn về phía con rồng đen này. Rất nhanh, những gợn sóng đã va chạm vào con rồng đen. Ầm. Tất cả không trung chấn động mạnh, một tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm vang vọng ở bên tai Dương Diệp, khiến màng tai hắn đau đớn từng trận. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vội vàng thi triển ra kiếm ý niết bàn cảnh bao quanh mình. Gào, phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của con rồng đen, Dương Diệp nhìn lại, chỉ thấy đầu của con rồng đen này đã trở lại vị trí ban đầu, vảy rồng trên đầu rồng của nó đã rạn nứt ra. Nữ tử mù chậm rãi nắm chặt tay ngọc, một khí tức đáng sợ từ trong cơ thể nàng phát ra khiến cả không trung đều phải bị chấn động mãnh liệt. Phía xa, trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vội vàng lùi về phía sau nghìn trượng. Nhìn rồng đen cùng nữ tử mù, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, thực lực của nữ tử mù này cùng con rồng đen tuyệt đối đã vượt qua trình độ bán thần. Có thể nói, Nhiếp Vô Mệnh đạt được bán thần so với nữ tử mù cùng rồng đen, căn bản không phải một cấp bậc. Trong không trung, rồng đen nhìn chằm chằm nữ tử mù. Ở trong mắt hắn, ngoại trừ lệ khí chính là nghiêm trọng, yên lặng trong chớp mắt, nó bỗng nhiên đưa ngang cơ thể, một lông trảo chui ra khỏi tầng mây trong không trung. Lông trảo cực lớn giống như một ngọn núi lớn hung hăng hạ xuống, ép về phía nữ tử mù bên dưới. Nữ tử mù ở trước mặt lông trảo của con rồng đen này có vẻ rất nhỏ bé, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy được nàng, bởi vì lông trảo của con rồng đen thật sự quá lớn. Nhưng đối mặt với con rồng đen khổng lồ này, vẻ mặt nữ tử mù lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Khi lông trảo đi tới cách đỉnh đầu của nữ tử mù gần trăm trượng, nữ tử mù lại đưa tay ngọc ra, lòng bàn tay phải của nàng hướng lên trên. Trong phút chốc, không gian bỗng nhiên vặn vẹo một cách kỳ lạ, ngay sau đó một bàn tay ngọc với năng lượng màu trắng lao ra. Bàn tay năng lượng màu trắng trực tiếp phóng lên cao, đánh về phía lông trảo nơi chân trời. Dương Diệp nhíu mày, bàn tay năng lượng màu trắng này có chút kỳ lạ, nó đi qua nơi nào, không gian dường như phát sinh biến hóa gì đó, có chút tương tự với quyền ấn năng lượng của Nhiếp Vô Mệnh trước đây, nhưng lại có phần không giống. Nhưng không giống ở đâu thì hắn không thể nói ra được. Phía xa, ở trong tầm mắt của Đu Quân Diệp, bàn tay năng lượng va chạm mạnh vào lông trảo cực lớn kia. Chương 2594, nỗi nhụ vạn năm, hôm nay xin trả. 2. Âm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả không trung lập tức chấn động mãnh liệt, dường như muốn đổ nát vậy, mà lông trảo cực lớn đã trực tiếp thu về bên trong tầng mây đen. Nhưng bàn tay năng lượng lại không biến mất, mà lấy tốc độ không giảm lao về phía này bên trong tầng mây trên không trung. Ầm, ở bên trong tầng mây kia lại truyền đến một tiếng nổ lớn, cơ thể của con rồng đen này lập tức chấn động mạnh. Dương Diệp phát hiện trong mắt của con rồng đen này có vẻ đau đớn, tuy nhiên đau đớn này chỉ thoáng cái lại hóa thành dữ tợn, ngay sau đó, một cái đuôi rồng cực lớn từ trong tầng mây kia chui ra. Khi nhìn thấy cái đuôi rồng này, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến, đôi, cái đuôi rồng này đầy những mảnh vảy màu đen, sau khi nó xuất hiện, tất cả không gian bên trong không trung đều bị vặn vẹo. Cùng lúc đó, một uy áp cùng khí tức khủng khiếp đập vào mặt, làm cho khí tức của Dương Diệp cứng lại. Dương Diệp vội vàng lại lùi về phía sau nghìn trượng, sau đó điên cuồng tuôn ra kiếm ý niết bàn cảnh của mình. Phía xa, sau khi đuôi rồng này xuất hiện, nữ tử mùi hơi nhíu mày. Lúc này, con rồng đen này bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm tức giận, ngay sau đó, cái đuôi rồng cực lớn kia từ phía chân trời quét ngang về phía nữ tử mù. Ầm. Đuôi rồng đi qua nơi nào? Không gian trực tiếp đổ nát từng tấc, một hố đen không gian rất lớn xuất hiện ở phía chân trời. Phía xa, nữ tử mù nhíu chặt lông mày, tay phải của nàng hơi xoay tròn, sau đó chuyển hóa thành chỉ, ngón tay ngọc của nàng trực tiếp chọc về phía đuôi rồng. Một tia sáng năng lượng từ trong ngón tay ngọc của nữ tử mù phóng lên cao, tia sáng năng lượng có tốc độ rất nhanh, lập tức lại đánh vào trên đuôi của con rồng đen này. Ầm, tia sáng năng lượng ầm ầm nghiền nát, đuôi của con rồng kia lại chấn động mạnh. Vảy rồng trên đó trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi từ trong tràn ra rơi xuống giống như mưa, nhưng đuôi rồng này lại không hề dừng lại, mà tốc độ không giảm ướt về phía nữ tử mù bên dưới. Lúc này, trong cơ thể của nữ tử mù bỗng nhiên tuôn ra một đường ánh sáng, ngay sau đó, nữ tử mù hóa thành một đường ánh sáng phóng lên cao, lao mạnh vào con rồng đen này. Ầm. Ngao. Một tiếng nổ lớn cùng một tiếng gào thét đồng thời vang vọng, ở trong ánh mắt của Dương Diệp, đuôi rồng giống như bị điện giật rút về bên trong tầng mây màu đen, mà nữ tử mù hóa thành ánh sáng lấp lánh lại từ phía chân trời rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, lại muốn ra tay cứu giúp, tuy nhiên đúng lúc này, đường ánh sáng kia đã ngừng lại, rất nhanh, ánh sáng lấp lánh tản đi, nữ tử mù xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Lúc này ngoại trừ vẻ mặt của nữ tử mù hơi tái, ngoài ra không có vấn đề gì đáng lo, trong lòng Dương Diệp thả lỏng, sau đó chuẩn bị ra tay trợ giúp. Trước đó, hắn không ra tay là vì không biết thực lực của con rồng đen này thế nào. Nếu hắn tùy tiện ra tay, có khả năng không trợ giúp được nàng, trái lại còn tăng thêm phiền phức cho nàng. Bây giờ hắn đã có hiểu biết nhất định đối với thực lực của rồng đen này, cho dù con rồng đen này mạnh mẽ, nhưng nếu như hắn cộng thêm kiếm linh, vẫn có thể liều mạng. Vào lúc Dương Diệp chuẩn bị ra tay, giọng nói nữ tử mù bỗng nhiên vang lên ở trong đầu hắn, đây là chuyện riêng của ta, ta tự mình tới giải quyết. Vừa dứt lời, nữ tử mù bỗng nhiên phóng lên cao, ngay sau đó, rất nhiều đường ánh sáng xuất hiện, hóa thành từng cột ánh sáng đánh về phía con rồng đen trên không trung. Gào, trong tầng mây truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của con rồng đen, tiếp theo, tất cả tầng mây bỗng nhiên bị khuấy động, rất nhanh, tất cả những tầng mây kia đều hóa thành hư vô, cơ thể của con rồng đen này cuốn lại, trực tiếp lao về phía nữ tử mù bên dưới. Khi nhìn thấy bản thể của con rồng đen, Dương Diệp không khỏi toát mồ hôi thay cho nữ tử mù. Con rồng đen này, quá lớn. Hắn đã không biết phải hình dung như thế nào về mức độ khổng lồ của nó nữa. Nó rốt cuộc đã sống bao lâu rồi? Phía xa, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, rất nhiều tia sáng năng lượng nghiền nát, không chỉ chùm tia sáng, ngay cả không gian cũng đã bị nghiền nát. Lúc này, nơi nữ tử mù cùng rồng đen chiến đấu đã có hố đen không gian. Người bình thường không có cách nào tồn tại quá lâu ở trong hố đen không gian, bởi vì nó vốn có lực cắn nuốt, người bình thường căn bản khó có thể chống đỡ. Nhưng nữ tử mù này cùng rồng đen rõ ràng không phải là người bình thường, bởi vì rồng đen cùng nữ tử mù chiến đấu rất quá kịch liệt, Dương Diệp không khỏi lùi lại một bước, lúc này, hắn đã lui gần vạn trượng. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào phía xa, lúc này, vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trên tay trái của hắn. Ở trong vỏ kiếm cổ là kiếm tổ. Cùng lúc đó, huyền khí trong cơ thể hắn cũng điên cuồng vận chuyển, lúc này hắn đã bước vào tư thế chuẩn bị. Chỉ cần nữ tử mù có nguy hiểm, hắn sẽ lập tức ra tay trợ giúp, cho dù làm vậy sẽ đắc tội con rồng đen này, nhưng đừng nói là một con rồng đen, cho dù có 10 con rồng đen ở đó, hắn cũng sẽ ra tay. Nữ tử mù không chỉ có là tam tỷ của Minh Nữ, còn có ơn với hắn, có thể nói, hai lần trước nếu không phải nhờ có nữ tử mù ra tay trợ giúp, sợ rằng hắn đã sớm chết rồi. Cho nên, nếu như nữ tử mù có nguy hiểm, hắn làm sao có thể ngồi yên không màng được. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào phía xa, vỏ kiếm cổ trong tay bắt đầu chấn động mãnh liệt. Đúng lúc này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện. Một ngón tay cực lớn bỗng nhiên từ phía dưới chui ra với tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng thì nó đã đánh vào trung tâm mảnh ánh sáng lấp lánh phía xa. Ầm, phía xa, tất cả ánh sáng lấp lánh do nữ tử mù phát ra lập tức hóa thành hư vô. Ngay sau đó, nữ tử mù trực tiếp bị ngón tay cực lớn này chấn động đẩy đến ngoài mấy vạn trượng. Rất nhanh, nữ tử mù ngừng lại, ở khóe miệng nàng đã có một tia đỏ sẫm. Vạn năm. Nữ tử mù, năm đó ta diệt kiếm thần cung, ngươi làm bọ ngựa bắt con ve, lấy đi tinh hà kiếm đồ, bây giờ đã đến lúc giao ra rồi. Lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên. Chương 2595, thật sự không được, vậy thì chạy. Một, người tiêu diệt kiếm thần cũng xuất hiện. Dường như mình còn từng gặp qua người này, bởi vì giọng nói này quả thật rất quen thuộc. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía xa, chỉ thấy không gian trong hư không phía xa bỗng nhiên tách ra. Ngay sau đó, một lão già mặc áo bào màu xám trên người đi ra, khi nhìn thấy lão già này, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại. Kiếm hư. Người trước mắt này là kiếm hư. Sao có thể như vậy được? Trong mắt Dương Diệp đầy vẻ khó tin, kiếm hư là người thần bí tiêu diệt kiếm thần cung sao? Phía xa, mặt của nữ tử mà hướng về phía kiếm hư từ trong không gian đi ra, nói. Ngươi trốn suốt vạn năm, hôm nay cuối cùng cũng chịu đi ra. Kiếm hư khẽ nói, trước đây ngươi mạnh mẽ lấy tinh hà kiếm đồ, không phải vì muốn để cho ta đi ra sao? Nữ tử mù khẽ gật đầu, sau đó nói, hôm nay các ngươi đều ở đây, vậy hôm nay chúng ta lại hoàn toàn giải quyết chuyện này. Vừa dứt lời, không gian xung quanh nữ tử mù bỗng nhiên bắt đầu chấn động, ta có một chuyện không rõ. Lúc này, kiếm hư bỗng nhiên nói, nữ tử mù, theo ta được biết, ngươi cùng kiếm thần cung không thân chẳng quen, còn chưa từng xuất hiện cùng kiếm vô cực năm đó, vì sao ngươi phải báo thù cho kiếm thần cung? Ta suy nghĩ suốt vạn năm về vấn đề này vẫn không suy nghĩ ra được. Chẳng lẽ ngươi thật sự là đệ tử ngoại môn nho nhỏ của kiếm thần cung năm đó à? Khi kiếm hư vừa dứt lời, Dương Diệt phát hiện vẻ mặt nữ tử mù phía xa lập tức lạnh đi, phải nói là có chút dữ tợn mới đúng. Cùng lúc đó, một sát ý ngập trời xuất hiện ở xung quanh, sát ý này giống như thực chất rất khủng khiếp, tự nhiên làm cho hắn lĩnh ngộ sát ý cảnh giới hư vô tâm trí cũng suýt nữa bị ảnh hưởng. Xem ra là sự thật, kiếm hư cười khẽ, tay phải nhẹ nhàng xóa một cái, từ trong cơ thể hắn tản ra một vòng sáng trong suốt, những sát ý xung quanh hắn lập tức biến mất không thấy nữa. Tiếp theo, hắn nhìn về phía nữ tử mù, nói, không ngờ được, nhóm cường giả các ngươi tự nhiên lại vì một đệ tử ngoại môn không đáng chú ý ở kiếm thần cung năm đó mà nhốt mình ở chỗ này vạn năm, đúng là quá si tình. Nữ tử mù chậm rãi nắm chặt tay ngọc, vạn năm. Các ngươi nên được giải thoát rồi, ta cũng nên được giải thoát rồi. Hôm nay, kết thúc thôi, khóe miệng kiếm hư cong lên hiện ra một nụ cười lạnh, quả thật nên kết thúc. Vừa dứt lời. Từ trong cơ thể kiếm hư đột nhiên có một kiếm ý khủng khiếp cuồn cuộn trào ra, sau khi kiếm ý này xuất hiện, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Cảnh giới nửa bước quy nguyên, không ngờ kiếm ý của kiếm hư là kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước. Nữ tử mù nhíu mày, nhưng chẳng bao lâu đã bắt đầu thoải mái, khó trách được ngươi lại dám xuất hiện, hóa ra đã đạt tới kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước. Nửa bước cảnh giới quy nguyên. Kiếm hư khẽ cười, nói, bây giờ là nửa bước. Đợi lát nữa chính là cảnh giới quy nguyên thật sự. Nữ tử mù không nói chỉ chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc nữ tử mù muốn ra tay, Dương Diệp bỗng nhiên đi tới bên cạnh nữ tử mù. Nhận thấy được Dương Diệp đi đến, nữ tử mù nhíu mày, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Dương Diệp nói, hai người bọn họ đánh một mình ngươi thì rất không công bằng, cho dù nữ tử mù có thực lực nghịch thiên, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, nếu như nữ tử mù một mình chống lại ma long hoặc kiếm hư, nhất định sẽ thắng dễ dàng. Nhưng lấy một địch hai, nàng chắc chắn không nắm được phần thắng nào. Cho nên, hắn phải đi ra. Đừng nóng vội, ngươi không chạy thoát được đâu. Lúc này, ánh mắt của kiếm hư rơi vào trên người của Dương Diệp, nói, thật ra, ngươi thật sự làm cho ta kinh ngạc, đặc biệt kinh ngạc, ta không thể không thừa nhận, từ sau kiếm vô cực sư huynh của ta, thiên phú của ngươi đúng là tốt nhất đại lục minh ngục từ trước tới nay. Không, phải nói là thiên phú của ngươi đã vượt qua sư huynh của ta. Sư huynh ngươi. Dương Diệp liếc nhìn kiếm hư, nói, sư huynh ngươi là kiếm vô cực. Rất bất ngờ sao, kiếm hư cười nói, Dương Diệp, thật ra ta thật sự rất thưởng thức ngươi, đặc biệt là phong cách xử sự của ngươi, ta cảm thấy người giống như ngươi mới là kiếm tu thật sự, loại người như sư huynh của ta quá bảo hủ, suốt ngày đại nghĩa, chính nghĩa gì đó, ta không thích nhất chính là bộ dạng đó của hắn. Cho nên ngươi lại tiêu diệt kiếm thần cung. Dương Diệp nói. Ta đương nhiên muốn tiêu diệt rồi. Trên mặt kiếm hư lộ ra vẻ dữ tợn, khi hắn còn sống vẫn ép ta một bậc, đồ tốt của kiếm thần cung đều là do hắn sử dụng trước, người đời chỉ biết tới kiếm vô cực hắn, không có ai biết tới kiếm hư ta. Được, thực lực của ta không bằng hắn ép ta, đồ tốt ví dụ như kiếm thần ấn đều cho hắn, đây cũng là chuyện bình thường. Nếu ngươi nhìn thoáng như vậy, tại sao còn muốn diệt kiếm thần cung? Dương Diệp có chút không hiểu. Vẻ mặt kiếm hư càng thêm dữ tợn, chương 2596, thật sự không được, vậy thì chạy. 2. Khi hắn còn sống, cái gì của kiếm thần cung cũng là hắn, ta tài nghệ không bằng người, ta nhận. Nhưng sau khi hắn chết, kiếm thần cung vốn nên thuộc về ta, kiếm thần ấn cũng vốn phải là của ta, nhưng người biết lúc hắn chết có di ngôn gì không? Di ngôn của hắn là kiếm hư ta không được nắm giữ kiếm thần cung, kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ càng không thể rơi vào tay ta. Hắn không muốn ta biết bí mật của kiếm vực, hắn không muốn ta có ngày vượt qua hắn, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, kiếm hư đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Dương Diệp liếc nhìn kiếm hư, sau đó xoa xoa kiếm thần ấn trên trán mình, nói, trước đây người bảo ta đi tới kiếm thần cung, mục đích là để cho ta đi lấy kiếm thần ấn ra, có kiếm thần ấn, người lại có thể đạt được kiếm ý cảnh giới quy nguyên thật sự, đúng không? Người rất thông minh. Kiếm hư cười nói, thật ra... Ta cũng chỉ muốn thử xem thôi, bởi vì nữ nhân bên cạnh ngươi hận kiếm tu thấu xương, nhưng ta không ngờ được người tự nhiên thật sự đi ra được. Hơn nữa, còn mang theo kiếm thần ấn ra ngoài, ngươi thật sự làm cho ta rất kinh ngạc. Đương nhiên, phần nhiều chính là niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên điều để cho ta vui mừng chính là bản thể của kiếm thần ấn tự nhiên xóa đi ý thức của mình, ha ha. Đây thật sự là trời cũng giúp ta. Dù sao, nếu như nó không xóa đi ý thức của nó, ta muốn thu phục nó sẽ rất phiền phức. Dương Diệp liếc nhìn kiếm hư, nói, ta còn có một điểm không rõ, ta đã sớm nhận được kiếm thần ấn, thực lực của ngươi vượt xa ta, vì sao không cướp đoạt? Hắn không dám, ngươi nói là nữ tử mù, thực lực của ngươi cũng không yếu, nếu hắn muốn đoạt lấy kiếm thần ấn thì nhất định phải để lộ thực lực chân thật của mình, chỉ cần hắn để lộ ra thực lực thật sự của mình, ta sẽ lập tức biết được. Bây giờ hắn dám ra đây là bởi vì vết thương của ma long năm đó đã khôi phục, đồng thời thực lực tăng lớn. Bây giờ lấy cũng không muộn, kiếm hư cười lạnh nói. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử mù, cười gượng, nói, nếu như kiếm thần ấn của ta thật sự bị hắn lấy đi, có phải hắn sẽ hãm hại ngươi không? Đúng. Nữ tử mù thẳng thắn nói, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ma long trong không trung, sau đó nói, trước đây hai người bọn họ cộng lại đều đánh không nổi ngươi, vì sao ngươi không trực tiếp giết chết nó đi? Nữ tử mù hơi trầm ngâm, sau đó nói, nó ẩn thân ở sâu bên trong đáy biển, nếu ta xuống biển chiến đấu cùng nó, ta không giết được nó. Hơn nữa, đại chiến sẽ khiến nước ở vùng biển kiếm thần nhấn chìm đại lục minh ngục, không chỉ nước biển sẽ khiến đại lục minh ngục chìm ngập, lòng đất cũng sẽ nổ tung, khi đó, đại lục minh ngục sẽ hoàn toàn biến mất. Nơi này là nhà của hắn, ta không muốn phá hủy nó. Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng vậy, nếu như nữ tử mù cùng con rồng đen này không đến không trung chiến đấu, lấy thực lực của hai người bọn họ tuyệt đối sẽ đánh cho đại lục minh ngục này biến mất. Đúng lúc này, kiếm hư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ma long, nói, ngăn chặn nữ nhân này nửa khắc là được. Có thể. Ma long vừa dứt lời, hai long trảo lập tức chọc qua không trung đánh về phía nữ tử mù bên dưới cùng Dương Diệp. Nữ tử mù hướng mặt về phía Dương Diệp, có thể kiên trì được bao lâu? Dương Diệp lắc đầu, nói, không biết. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử mù, nói, ngươi cần bao nhiêu thời gian để giải quyết con vật to lớn này? Ta cũng không biết. Nữ tử mù nói. Dương Diệp, nữ tử mù vỗ nhẹ vài cái vai của Dương Diệp, nói, thật sự không được, vậy thì chạy, ta sẽ không trách ngươi. Vừa dứt lời, cơ thể nàng thoáng di chuyển và hóa thành một đường ánh sáng bắn mạnh về phía chân trời, chạy. Dương Diệp cười gượng, kiếm hư này sẽ để cho hắn chạy sao? Rõ ràng là không. Đương nhiên, nếu như hắn ngoan ngoãn dâng lên kiếm thần ấn, đối phương có thể sẽ để cho hắn chạy, nhưng nếu như hắn làm như vậy, không phải là chạy tới hãm hại nữ tử mù sao? Hơn nữa, kiếm thần ấn bây giờ là vật của hắn, bảo hắn giao ra à? Không có cửa đâu, lấy hiểu biết của ta về ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không tự mình ngoan ngoãn giao kiếm thần ấn ra. Cho nên ta đành phải tự mình tới lấy vậy. Kiếm hư chậm rãi đi về phía Dương Diệp, mỗi một bước đi lại có một kiếm ý từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, những kiếm ý này tuyệt đối không tấn công Dương Diệp, mà xuất hiện ở xung quanh Dương Diệp, bao quanh Dương Diệp. Rõ ràng, hắn sợ Dương Diệp bỏ trốn. Cho dù bây giờ hắn đuổi theo, nhưng như vậy sẽ lãng phí thời gian. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, khi những kiếm ý cảnh giới nửa bước quy nguyên đi tới xung quanh hắn, kiếm ý của bản thân hắn lại lùi đến trước mặt của hắn, tuy nhiên tuyệt đối không lùi về trong cơ thể. Kiếm ý có linh, nó biết rất rõ ràng tính tình của Dương Diệp, nếu như ngay cả kiếm ý của đối phương mà nó cũng không dám đối mặt, như vậy khó bảo toàn Dương Diệp sẽ không tới thiêu đốt ý. Phải biết rằng, ban đầu khi ở Kiếm Thần Sơn, Dương Diệp đã từng làm như vậy, đánh không nổi không sao, nhưng ngươi ngay cả đánh cũng không dám đánh, vậy sẽ rất mất mặt, đây cũng là điều Dương Diệp không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, cho dù kiếm ý của kiếm hư mạnh hơn kiếm ý của Dương Diệp, nhưng kiếm ý của Dương Diệp vẫn không lùi về trong cơ thể. Rất nhanh, kiếm hư đã đi tới cách Dương Diệp 10 trượng, kiếm thần ấn có thể nâng cao kiếm ý của người, người không nâng cao kiếm ý của mình sao? Nếu không nâng cao, bởi vì kiếm ý bị áp chế, người ở trước mặt ta sẽ hoàn toàn không có sức đánh trả, không phải sao? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trong không trung, lúc này nữ tử mù rõ ràng không nương tay, tất cả không trung đều trải rộng những ánh sáng lấp lánh. Cơ thể to lớn của con rồng đen này trực tiếp trở thành mục tiêu sống. Ở dưới sự công kích điên cuồng của nữ tử mù, con rồng đen này đã hoàn toàn bị áp chế, con rồng đen bại trận phải rút lui cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía kiếm hư, nói, người khác đều nói ta là kiếm tu đứng đầu đại lục hiện nay, nhưng thật ra là ngươi mới đúng. Tới đây, để cho ta xem thử người đã từng là sư đệ của Kiếm Vô Cực có thực lực mạnh tới mức nào. Ánh mắt Kiếm Hư liếc nhìn vỏ kiếm cổ trên tay Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, nói, vậy thì tới. Tới đi, Dương Diệp vừa dứt lời, tay phải hắn cầm chui kiếm chợt một chút. Chương 2597, bởi vì kiếm trong tay. Một, đối mặt Kiếm Hư đạt được cảnh giới nửa bước quy nguyên, Dương Diệp sao dám sơ suất được. Hắn vừa ra tay chính là Trảm Thiên Bạc kiếm thuật thật sự. Ông, một tiếng kiếm ngân bỗng nhiên vang vọng ở trong không trung, ngay sau đó là một đường kiếm khí sáng như tuyết từ trong vỏ kiếm cổ của Dương Diệp bắn ra, kiếm khí đi qua nơi nào, không gian lập tức giống như tờ giấy, trực tiếp bị rạch nát. Cùng lúc đó, lấy đường kiếm khí này làm trung tâm, vào giờ phút phạm vi không gian trong mấy trăm trượng xung quanh đều nứt ra. Ở giây phút Dương Diệp rút kiếm, vẻ mặt Kiếm Hư trở nên nghiêm trọng, thật ra, Dương Diệp không có tư cách giao đấu với hắn, cho dù hắn không phải là kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước, Dương Diệp cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn tuyệt đối không khinh thường Dương Diệp. Vì sao? Bởi vì trong tay Dương Diệp có kiếm. Kiếm cùng vỏ kiếm kết hợp, cấp bậc siêu việt, đây là tồn tại cấp bậc thuộc về ngang hàng với Tinh Hà kiếm đồ, hơn nữa bản thân Dương Diệp là kiếm tu, lại có kiếm thần ấn, bởi vậy hắn sao dám khinh thường Dương Diệp. Nói đơn giản một chút chính là cho dù cảnh giới cùng thực lực của Dương Diệp không bằng hắn, nhưng Dương Diệp có trang bị tốt. Trang bị của Dương Diệp không đều là tồn tại nghịch thiên, Kiếm Hư không dám khinh thường, cổ tay thoáng động, trong phút chốc, từ trong không trung ở trước mặt hắn xuất hiện một kiếm ý khủng khiếp, lấy Kiếm Hư làm trung tâm, không gian sơ đung quanh hắn bỗng nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, rất nhiều kiếm quang màu vàng đột nhiên bắn ra nhanh như điện chớp, cuối cùng đánh về phía đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Cho cô dù những kiếm quang này đều do năng lượng biến thành, nhưng ở dưới kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước gia tăng, vào giờ phút này những kiếm quang này gần như hóa thành thực chất, mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng khiếp. Âm âm âm. Rất nhanh, ở đó vang lên từng tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, không gian xung quanh Dương Diệp cùng Kiếm Hư trực tiếp rạn nứt, lấy hai người làm trung tâm, bên trong không gian vạn dặm xung quanh trực tiếp âm âm bị nghiền nát. Tối đen một mảnh, còn chưa xong. Rất nhiều kiếm khí cùng kiếm quang không ngừng bắn ra trong không gian tối đen như mực này, điều này làm cho hố đen không gian xung quanh cũng bắt đầu chấn động. Lại như vậy, qua khoảng hơn 20 hơi thở, ở đó chậm rãi khôi phục lại sự yên tĩnh, không gian cũng khôi phục lại bình thường. Dương Diệp cùng Kiếm Hư đứng đối diện nhau, hai người cách nhau nghìn trượng, im lặng vài hơi thở, bỗng nhiên, trước ngực Kiếm Hư xuất hiện vết rạn nứt, mấy đường máu tươi bắn ra khỏi ngực hắn, nhưng chẳng bao lâu. Vết thương trước ngực hắn lại bị một luồng lực thần bí ngăn chặn, sau đó vết thương bắt đầu chậm rãi khôi phục. Kiếm Hư ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, kiếm kỹ rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn bất kỳ kiếm kỹ nào của kiếm thần cung, đương nhiên, ngoại trừ Tinh Hà kiếm đồ. Khụ, phía xa, Dương Diệp ho nhẹ một tiếng, lập tức có một tia máu chậm rãi tràn ra khỏi miệng hắn. Cùng lúc đó, cơ thể hắn đã biến thành màu đỏ, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới đã đầy những lỗ kiếm. Cơ thể của hắn là cảnh giới kỷ nguyên, rất mạnh, nhưng Kiếm Hư trước mắt này còn mạnh hơn, người có thể tiêu diệt kiếm thần cung sẽ yếu sao? Có thể nói, nếu như không phải hắn nắm giữ kiếm tổ, hắn thậm chí không có tư cách đánh với đối phương một trận. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng đây là sự thật, theo ta đoán, ngươi chắc hẳn vẫn có thể thi triển kiếm kỹ này được một lần nữa. Kiếm Hư đi về phía Dương Diệp, tới đi. Thi triển một đòn cuối cùng của ngươi đi, vừa dứt lời, một kiếm ý từ trong không trung xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó, rất nhiều kim kiếm năng lượng xuất hiện ở trước mặt hắn và hợp thành một mặt kiếm thuẫn năng lượng màu vàng, kiếm thuẫn vừa ra, một kiếm quang màu vàng lập tức phát ra, sau đó tầng tầng lớp lớp bao trùm ở trên kiếm thuẫn. Cùng lúc đó, một kiếm khí sắc bén trực tiếp ép về phía Dương Diệp, phía xa, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua không trung. Lúc này, nữ tử mù vẫn đang chiến đấu kịch liệt cùng con rồng đen vẫn đang ở thế hạ phong, đồng thời lúc này gần như chỉ có chịu đòn, nhưng nữ tử mù muốn giết chết con rồng đen trong thời gian ngắn thì rất khó. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, chờ mong nữ tử mù giải quyết xong con rồng đen mới tới giúp hắn là không được, nghĩ đến đây, Dương Diệp không hề do dự nữa. Kiếm thần ấn trên trán hắn sáng lên. Rất nhanh, kiếm thần ấn càng lúc càng sáng. Cùng lúc đó, kiếm ý của hắn cũng càng lúc càng mạnh. Qua vài hơi thở, Âm, trong cơ thể Dương Diệp chợt phát ra một khí thế cùng kiếm ý khủng khiếp. Những kiếm ý của kiếm hư vây quanh Dương Diệp lập tức bị kiếm ý của Dương Diệp làm cho run rẩy. Kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước, khi biết nữ tử mù không có cách nào giải quyết con rồng đen trong khoảng thời gian ngắn, Dương Diệp quyết định lựa chọn tăng kiếm ý lên đến cảnh giới nửa bước quy nguyên. Chỉ có kiếm ý đạt được cảnh giới nửa bước quy nguyên, hắn mới có thể đối đầu cùng kiếm hư trước mắt. Cảnh giới nửa bước quy nguyên. Kiếm hư nheo mắt lại, trong phút chốc hắn giơ một ngón tay và rạch một cái. Một thanh trường kiếm năng lượng màu vàng lập tức bắn ra nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh làm cho Dương Diệp cũng không thể thấy rõ được quỹ tích. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, tâm niệm thoáng động, vội vàng gọi ra U Linh Thuẫn. Bành! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn U Linh Thuẫn ngăn cản ở trước mặt mình. Lúc này, trên U Linh Thuẫn tự nhiên xuất hiện vài vết rạn rất nhỏ. Thật nhanh! Thật mạnh! Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía kiếm hư, hắn không do dự, chân phải chợt đạp một cái, cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía kiếm hư. Trong không trung, tay phải của Dương Diệp cầm thật chặt chui kiếm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, kiếm ý cũng điên cuồng tràn vào trong vỏ kiếm cổ, tất cả lực lượng thân thể cũng tập trung lại. Dương Diệp còn chưa rút kiếm, chỉ dựa vào tốc độ cùng lực lượng trên thân để phát ra đã đánh nát không gian hắn đi qua. Đối diện Dương Diệp, vẻ mặt kiếm hư dần dần lạnh xuống, tay phải hắn chậm rãi giơ lên. Trong phút chốc, kiếm thuẫn do kiếm quang năng lượng tạo thành ở trước mặt hắn lập tức nhanh chóng xoay tròn. Theo kiếm thuẫn nhanh chóng xoay tròn, từng kiếm khí màu vàng từ trong tấm lá chắn vàng này bắn ra, chỉ trong chớp mắt, rất nhiều kiếm khí màu vàng lại che phủ kiếm của Dương Diệp phía xa. Chương 2598, bởi vì kiếm trong tay. 2. Ông. Mà vào lúc này, ở trong kiếm khí màu vàng dày đặc bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiếm ngân. Tiếng kiếm ngân vang lên, những kiếm khí màu vàng lập tức tán loạn. Ngay sau đó, một đường kiếm quang trực tiếp bổ vào trên kiếm thuẫn màu vàng kia. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm thuẫn màu vàng kia lập tức ầm ầm vỡ nát, mà vào giây phút đó, kiếm hư đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía trước mặt. Ầm, lại là một tiếng nổ lớn vang lên ở trong không trung. Sau đó không gian vừa khôi phục lại đổ nát. Tất cả tối đen một mảnh. Rất nhanh, không gian đã khôi phục bình thường, nhưng sau đó lại đổ nát. Sau hơn 10 lần lặp đi lặp lại như vậy, không gian ở đây mới ổn định được. Dương Diệp cùng kiếm hư cách nhau nghìn trượng, hai người đều đứng không hề động đậy. Ở trên người của Dương Diệp đầy những lỗ kiếm, giống như từng bị vạn tiễn xuyên tâm vậy, trông vô cùng kinh người, mà kiếm hư lúc này đã không nhìn thấy cánh tay trái đâu nữa. Quả thật rất lợi hại, lúc này, kiếm hư bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trong những kiếm kỹ mà cả đời ta nhìn thấy, ngoại trừ kiếm trận trong tinh hà kiếm đồ phát ra, không có bất kỳ một môn kiếm kỹ nào có thể so sánh với kiếm kỹ của ngươi. Trong lòng hắn dĩ nhiên rất kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn cao hơn Dương Diệp tròn 3 cấp đấy, cho dù Dương Diệp dựa vào vật bên ngoài mới tổn thương được hắn, nhưng điều này cũng không thể phủ nhận sự khủng khiếp của Dương Diệp. Đáng tiếc vẫn không thể nào giết chết được ngươi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía kiếm hư, hắn vốn cho rằng sau khi kiếm ý của mình tăng lên tới cảnh giới nửa bước quy nguyên, có thể dựa vào Trảm Thiên Bạc kiếm thuật thật sự một lần hành động giết chết kiếm hư, nhưng hắn đã thất vọng, thực lực của kiếm hư trước mắt này tuyệt đối không kém đế nữ trước đây, thậm chí còn mạnh hơn đế nữ lúc trước. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường, dù sao kiếm hư này đã sống không biết bao nhiêu năm, giết ta à. Kiếm hư cười khẽ, nói: Dương Diệp, nếu như kiếm kỹ này của ngươi có thể thi triển vô hạn, không cần vô hạn, cho dù ngươi có thể liên tục thi triển 5 lần, ta sẽ lập tức quay đầu rời đi. Nhưng đáng tiếc, lấy thực lực của ngươi bây giờ, tối đa chỉ có thể thi triển được 2 lần, không phải sao? Nói xong, kiếm hư bỗng nhiên ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời, lúc này, mà lòng đã hoàn toàn bị áp chế, chỉ toàn bị đánh. Không thể không nói. Mà lòng khổng lồ bị nữ tử mù nhỏ bé hơn hắn vô số lần điên cuồng đánh, hình ảnh này rất tức cười. Đúng là nhìn giỏi, kiếm hư cười lạnh, sau đó nhìn về phía xa Dương Diệp, ngươi còn nắm con ác chủ bài nào nữa không? Ngươi đang trì hoãn thời gian. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Kiếm hư vốn có thể trực tiếp ra tay, cả lúc trước sau khi hắn thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật lần đầu tiên, đối phương có thể thừa cơ ra tay. Lấy thực lực cùng tốc độ của đối phương hoàn toàn có khả năng làm cho hắn không có cơ hội thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật lần thứ hai. Nhưng đối phương tuyệt đối không làm như thế, chỉ có một giải thích, Đó chính là đối phương đang trì hoãn thời gian. Tại sao phải kéo dài thời gian? Dương Dịch ngẩng đầu liếc nhìn qua con rồng đen trên không trung, lẽ nào Kiếm Hư muốn mượn nữ tử mù tây để giết chết con rồng đen? Không hợp lý. Nếu như con rồng đen bị nữ tử mù giết chết, lấy thực lực của Kiếm Hư thì nhất định sẽ không có cách nào đối đầu với nữ tử mù được, gào. Trong lúc Dương Dịch đang nghi ngờ, con rồng đen trên đỉnh đầu trên đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét giận dữ, Dương Dịch cùng Kiếm Hư đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cả người con rồng đen này từ trên xuống dưới xuất hiện một tầng ánh sáng mỏng màu đen. Khi những ánh sáng của nữ tử mù đánh vào trên người hắn, không chỉ không tạo thành tổn thương cho con rồng đen, trái lại còn bị đánh tan. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Dịch lập tức biến đổi, con rồng đen này đang trở nên mạnh mẽ hơn. Ám hắc thủ hộ của bộ tộc Ma Long, Long tộc bọn họ cơ bản đều có bảo vệ này. Lúc này, Kiếm Hư bỗng nhiên cười nói, mỗi một lần thi triển thì phòng ngự cùng lực lượng của bọn họ sẽ được nâng cao rất lớn, tuy nhiên nó có hạn chế thời gian, giống như hắn, 10 năm mới có thể thi triển một lần. Bây giờ ta không cần phải e ngại nữa rồi. Cho nên, cuộc chiến đấu nên kết thúc thôi. Nói xong, Nhiếp Thiên giơ tay phải ra phía trước. Trong phút chốc có rất nhiều ánh sáng kiếm màu vàng nhanh chóng hiện ra ở xung quanh Kiếm Hư, sau đó bắn nhanh về phía vị trí của Dương Diệp. Nhìn vô số kiếm ánh sáng năng lượng này, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại. Trước đó hắn từng nghĩ tới chuyện thi triển kiếm vực áp chế Kiếm Hư, nhưng vấn đề là Kiếm Hư không chỉ vượt qua hắn ở trên phương diện kiếm đạo, thực lực chỉnh thể của đối phương cũng mạnh hơn hắn quá nhiều. Chênh lệch giữa hắn cùng đối phương, không chỉ đơn thuần là kiếm đạo mà còn có cảnh giới. Kiếm vực đè ép được kiếm ý của Kiếm Hư, nhưng không đè ép được cảnh giới cùng thực lực của đối phương, cảnh giới của đối phương cao hơn hắn quá nhiều. Hậu quả thi triển kiếm vực lại có thể trực tiếp bị đối phương làm tiêu hao hết tuổi thọ, không hổ danh là sư đệ của Kiếm Vô Cực, không hổ danh là người năm đó có thể diệt kiếm thần cung. Dương Diệp hít sâu một hơi, tay phải thò ra phía trước và đang muốn thi triển kiếm ý giới hạn, đúng lúc này, ha ha. Một tiếng cười lớn bỗng nhiên vang vọng khắp không trung. Khi tiếng cười này vang lên, sắc mặt Ma Long, nữ tử mù, còn cả Kiếm Hư đều thay đổi. Sắc mặt Dương Diệp cũng thay đổi. Chương 2599, ăn rồng, một, vẻ mặt nữ tử mù cùng Kiếm Hư, Ma Long là đề phòng, còn Dương Diệp lại là mừng như điên. Vì sao? Bởi vì hắn biết chủ nhân của tiếng cười này, đó chính là Cùng Kỳ đã ngủ cực kỳ lâu, không ngờ vừa tỉnh lại đã ngửi thấy được khí tức tà ác, ha ha. Vừa dứt lời, một bóng đen từ trước ngực Dương Diệp nhanh chóng hiện ra, rất nhanh, Cùng Kỳ đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, phía chân trời, vẻ mặt nữ tử mù thả lỏng. Bởi vì Cùng Kỳ từ trong cơ thể Dương Diệp chui ra, nói cách khác, là cùng một phe với Dương Diệp. Mà vẻ mặt của Kiếm Hư cùng con rồng đen lại có chút khó coi, đặc biệt là con rồng đen, ở trong con người rất lớn của nó đầy vẻ nghiêm trọng, còn có một chút kiên kỵ. Nó là rồng, ở tồn tại trên đỉnh của sinh vật yêu tộc. Có rất ít yêu thú có thể tạo thành uy hiếp đối với nó. Con yêu thú trước mắt này lại cho nó cảm giác nguy hiểm tới cực độ. Đây là yêu thú gì? Không chỉ trong lòng con rồng đen thấy nghi ngờ, ngay cả Kiếm Hư cũng vậy. Kiếm Hư cùng con rồng đen không biết Cùng Kỳ là rất bình thường, dù sao bọn họ không phải là người của linh giới, hơn nữa huyền giả nghịch chủng cùng mãnh thú năm đó cũng không có đi qua đại lục minh ngục, cho nên, khi nhìn thấy hình dạng có phần kỳ quái của Cùng Kỳ, trong lòng con rồng đen cùng Kiếm Hư lập tức nghi ngờ. Đương nhiên, phần nhiều chính là kiên kỵ. Sau khi Cùng Kỳ xuất hiện, ánh mắt trực tiếp phong tỏa Ma Long phía chân trời kia, ở trong mắt nó có một tia tham lam. Người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, Cùng Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, tức giận nói, bây giờ mới tỉnh, còn không phải là bởi vì ngươi sao? Nói, có phải là tiểu tử ngươi cố ý hãm hại ta không hả? Nếu không, vì sao mỗi lần ta tỉnh lại, ngươi đều bị dồn vào đường cùng thế? Dương Diệp. Lúc này, Cùng Kỳ lại nói, thôi đi, dù sao cũng chỉ theo ngươi mấy năm mà thôi, ta cũng không tin trong vòng mấy năm ngươi có thể bẫy chết ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ma Long nơi chân trời kia, Long tộc, đáng tiếc, huyết mạch không thuần khiết, nếu không ta thật sự sẽ phải kiên kỵ một chút. Huyết mạch không thuần khiết. Con rồng đen cười lạnh, ngươi đang nói đùa sao? Bản tôn là Long tộc chính thống của Đại lục Minh Ngục, máu chảy trên thân là máu thuần chính nhất của Long tộc. Huyết mạch Long tộc thuần chính nhất. Cùng Kỳ ngắt lời con rồng đen nói, đúng là buồn cười, ngươi tự nhiên nói mình là Long tộc thuần chính nhất, ngươi biết gì mới thật sự là long tộc không? Ngươi biết chân long thật sự khủng khiếp tới mức nào sao? Không, ngươi căn bản không biết, đúng rồi, ta sửa lại lời vừa rồi. Không chỉ huyết mạch của ngươi không thuần khiết, huyết mạch lão tổ tông của ngươi cũng không thuần khiết, thế giới này, không, phải nói vũ trụ này không có chân long, rồng ở đây nhiều lắm chỉ được tính là một nhánh nhỏ của bộ tộc chân long mà thôi. Buồn cười là các ngươi tự nhiên xem mình thành chân long, hoàn toàn là nói bậy. Con rồng đen tức giận nói, không biết sinh vật đê tiện từ đâu tới mà cũng dám nói xấu long tộc ta. Đê tiện, trong con ngươi của Cùng Kỳ thoáng hiện lệ khí, trong phút chốc, hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng đỏ phóng lên cao, lao về phía con rồng đen này. Hừ, Ma Long hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng có lệ khí thoáng hiện, tiếp theo, cơ thể hắn quay ngang, trực tiếp đụng về phía Cùng Kỳ, ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của ba người Dương Diệp, Ma Long cùng Cùng Kỳ va chạm mạnh vào nhau. Âm, ở trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, con rồng đen lớn hơn Cùng Kỳ vô số lần tự nhiên lại trực tiếp bị Cùng Kỳ đụng bay ra ngoài, hơn nữa, vào giờ phút này màn ánh sáng màu đen trên thân con rồng đen này kia cũng nứt ra rất nhiều vết nứt rất nhỏ. Cùng Kỳ không hề dừng tay, cơ thể thoáng di chuyển, tiếp tục đụng về phía con rồng đen này, âm âm âm. Trên không trung truyền đến từng tiếng nổ lớn, ở dưới sự công kích điên cuồng của Cùng Kỳ, mà lòng không chỉ liên tục thất bại, tháo chạy. Trên thân càng xuất hiện thêm trên trăm vết máu dài tới mười mấy trượng. Dĩ nhiên đó là do móng vuốt của Cùng Kỳ tạo thành, sau khi Ma Long thi triển hắc ám thủ hộ, phòng ngự không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, nhưng móng vuốt của Cùng Kỳ lại sắc bén hơn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thả lỏng, ban đầu hắn còn có chút lo lắng, dù sao trước khi Cùng Kỳ ngủ say cũng không mạnh như vậy. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn là thừa rồi. Trong khoảng thời gian Cùng Kỳ đang ngủ say, thực lực nhất định cũng đang từ từ khôi phục, cho dù hắn không biết Cùng Kỳ khôi phục đến trình độ nào, nhưng không hề nghi ngờ, bây giờ Cùng Kỳ đã không phải là Cùng Kỳ trước đây chỉ có thể giết đế giả nữa. Nhìn thấy con rồng đen liên tục thất bại, tháo chạy, vẻ mặt Kiếm Hư trở nên thâm trầm, hắn trăm tính vạn tính, không tính đến trên người của Dương Diệp còn có một tồn tại khủng khiếp như Cùng Kỳ như. Trốn sao? Trong đầu Kiếm Hư xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng thoáng cái đã bị hắn loại bỏ, có nữ tử mù ở đây, hắn căn bản không nơi nào để trốn được, hắn cũng không muốn chạy trốn nữa. Bởi vì hắn đã chạy trốn suốt một vạn năm. Kiếm Hư hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, ngay sau đó, không gian xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Kiếm Hư không trốn, hiển nhiên là muốn đánh một trận cuối cùng. Bây giờ hắn không thể thi triển ra Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, căn bản không có cách nào tạo thành uy hiếp cho đối phương. Chương 2600, ăn rồng, 2, hơn nữa, lúc này kiếm ý của hắn đã bắt đầu cắn trả. Đúng lúc này, nữ tử mù xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nàng chỉ điểm một cái vào giữa chân mày của Dương Diệp lập tức cảm giác có một lực lượng thần bí tiến vào trong đầu hắn. Sau khi lực lượng này xuất hiện, đầu hắn lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, hơn nữa. Lực lượng phản phệ hình như cũng giảm bớt một ít. Nữ tử mù thu tay về, nói, đi điều tức một lát đi, đừng để cho kiếm ý cắn trả, còn lại cứ giao cho ta. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, xuất hiện ngoài vạn trường. Tuyệt chiêu của hắn đều đã dùng ra hết, nhưng vẫn không thể giết chết Kiếm Hư. Bây giờ hắn ở chỗ này chỉ trở thành gánh nặng cho Cùng Kỳ cùng nữ tử mù. Không để ý tới chiến đấu, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Sau đó lấy ra tử tinh thạch bắt đầu hấp thu, theo năng lượng tràn vào, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn lập tức xoay tròn, sau đó một tia tử khí từ bên trong vòng xoáy nhỏ chảy ra, cuối cùng tản vào tứ chi bách hài của hắn, chữa trị thương tích cơ thể do Kiếm Hư gây ra trước. Kiếm Hư nhìn chằm chằm vào nữ tử mù, ở trong mắt hắn ngoại trừ nghiêm trọng, còn có một tia dữ tợn. Nếu như không phải vì nữ tử mù trước mắt, hắn đã sớm nhận được tinh hà kim đô, đồng thời rời khỏi thế giới này. Cũng bởi vì nữ tử mù nên hắn không chỉ không có được tinh hà kiếm đồ, còn thiếu chút bị giết, cho dù cuối cùng còn sống, nhưng không dám lấy mặt mũi thật sự gặp người, chỉ có thể trốn tránh, đều là vì nữ nhân trước mắt. Hai mắt Kiếm Hư chậm rãi nhắm lại, kiếm ý cảnh giới nửa bước quy nguyên xung quanh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sắc bén, không gian cũng càng lúc càng rung rẩy. Yên lặng vài hơi thở, Kiếm Hư bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải hắn kẹp lại làm kiếm chỉ. Sau đó cách không chỉ một cái về phía nữ tử mù trước mặt. Ông! Một tiếng kiếm ngân chói tai vang vọng phía chân trời, ngay sau đó, không gian xung quanh Kiếm Hư ầm ầm đổ nát, từ trong hố đen không gian rất lớn có rất nhiều kiếm năng lượng màu đen nhanh chóng hiện ra, cuối cùng không ngừng bắn nhanh về phía nữ tử mù. Vẻ mặt nữ tử mù không thay đổi, tay ngọc duỗi ra đẩy về phía trước. Trong phút chốc, rất nhiều đường ánh sáng giống như lưu tinh nhanh chóng hiện ra phía sau lưng nàng, sau đó lao về phía những kiếm khí đối diện. Âm âm âm, trong hố đen không gian có tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Phía xa, Dương Diệp không nhịn được mở mắt liếc nhìn. Lúc này, nữ tử mù này cùng kiếm hư đều ở trong hố đen không gian, ở bên trong hố đen không gian này, kiếm khí cùng ánh sáng lấp lánh không ngừng thoáng hiện, sau đó không ngừng va chạm, cả hố đen không gian cũng bị vặn vẹo, dường như không chịu nổi lực lượng của hai người vậy. Cường giả chân chính, Dương Diệp biết rất rõ ràng, đừng thấy trước đó hắn có thể đối đầu cùng kiếm hư, thật ra đều dựa vào trang bị toàn thân. Hơn nữa, kiếm hư cũng có ý định kéo dài thời gian. Nếu không, có lẽ hắn đã sớm bị đối phương giết chết. Bây giờ, giữa hắn cùng kiếm hư vẫn có chênh lệch rất lớn, người có thể tự tin, nhưng không thể tự cao tự đại, càng phải nhận rõ mình để không thể lạc mất chính mình. Ngao. Đúng lúc này, trên không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên và lập tức sửng sốt trước cảnh tượng trên không trung. Lúc này, Cùng Kỳ tự nhiên đang ăn đuôi của con rồng đen, hai móng của Cùng Kỳ nắm cái đuôi cực lớn của con rồng đen này, sau đó đang điên cuồng gặm ăn cơ thể con rồng đen, mặc cho con rồng đen này giãy giụa thế nào cũng chỉ vô nghĩa. Tốc độ ăn của Cùng Kỳ có chút kinh người, phải nói là có chút biến thái, chỉ trong thời gian không đến mấy lần hít thở, hắn đã ăn hết 1/10 cái đuôi của con rồng đen. Hơn nữa hắn càng ăn càng nhanh, về phần con rồng đen này, lúc này trong con ngươi rất lớn của nó đầy vẻ hoảng sợ. Dường như để thoát khỏi Cùng Kỳ, cơ thể hắn xoay ngang, không ngừng thu nhỏ lại, chẳng bao lâu, hình thể của hắn thu nhỏ đến trăm trượng. Sau khi nhỏ đi, hắn trực tiếp bay về phía vùng biển kiếm thần bên dưới. Đừng để cho hắn tiến trong biển, đúng lúc này, giọng nói nữ tử mù bỗng nhiên vang lên ở trong không trung. Không cần nữ tử mù nói, Cùng Kỳ đã trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen xông về phía con rồng đen, tốc độ của con rồng đen rõ ràng không nhanh bằng Cùng Kỳ. Trong nháy mắt đã bị Cùng Kỳ đuổi kịp, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Cùng Kỳ trực tiếp nắm lấy đuôi của con rồng đen và kéo nó tới trong không trung, lại bắt đầu gặm. Ngao, trên không trung không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Ma Long, trong giọng nói đầy vẻ khủng hoảng, vẫn có ự tuyệt vọng, Cùng Kỳ lại không để ý tới Ma Long, móng vuốt không ngừng xé rách con rồng đen, cơ thể con rồng đen dần dần bị phân thây, con rồng đen nhìn rất là khủng khiếp còn sống. Chỉ có thể nhìn cơ thể của mình không ngừng bị Cùng Kỳ xé rách thành vô số mảnh, sau đó bị Cùng Kỳ ăn. Qua khoảng hơn 10 hơi thở, trên không trung hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Lúc này, trên không trung đã không có con rồng đen nữa, chỉ có một Cùng Kỳ đang không ngừng ở hơi. Dương Diệp nhìn cảnh tượng như vậy thì sửng sốt rất lâu, sau đó vội vàng chỉ về phía kiếm hư, nói, Cùng Kỳ lão huynh, giết chết hắn. Cùng Kỳ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía kiếm hư, tiếp theo. Hắn bắn nhanh về phía kiếm hư, phía xa, khi thấy Cùng Kỳ bắn nhanh đến, vẻ mặt kiếm hư lập tức trắng bệch, trong mắt còn có một tia tuyệt vọng. Nữ tử mù cũng không nhàn rỗi, cơ thể thoáng di chuyển, hóa thành một đường ánh sáng xông về phía kiếm hư. Kiếm hư có thể ngăn cản Cùng Kỳ cùng nữ tử mù liên thủ sao? Tất nhiên không thể, ngay vào lúc kiếm hư sắp chết, một cột ánh sáng bỗng nhiên từ phía dưới phóng lên cao, tiếp theo có một bóng trắng xuất hiện ở trước mặt kiếm hư. Âm. Một khí thế đáng sợ từ trong bóng trắng này lao ra, khiến nữ tử mù và Cùng Kỳ đang xông về phía kiếm hư lập tức bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Dương Diệp,